Đế Bá, chương 5649, kiếm vô địch ta càng vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa kiếm lô, có một cái ngũ sắc ban lan đạo môn. Đạo môn này chìm nổi, 10 phần cổ lão, tựa hồ chính là lấy thế gian cổ xưa nhất nham thạch chỗ rèn luyện. Dạng này một cánh cửa tại thiên địa bắt đầu liền đã có. Tại ức ức vạn năm thời gian rèn luyện phía dưới. Nó vẫn là cổ pháp vô hoa, không có bất kỳ cái gì quang trạch, chỉ có trong môn hộ không gian thông đạo mới là ngũ sắc ban lan. Dạng này đạo môn tựa hồ nó sẽ cùng thiên địa đồng thọ đồng dạng. Mặc kệ là có bao nhiêu tuế nguyệt trôi qua, mặc kệ là có trăm ngàn vạn năm vượt qua, lại hoặc là vô tận thời gian rèn luyện, nó đều là đứng sừng sững ở chỗ đó. Ngàn vạn năm không thay đổi. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ một bước bước vào trong cánh cửa ngũ sắc ban lan Na Phi. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong nháy mắt từ trong đạo môn xuyên qua. Tại xuyên qua trong nháy mắt, trong môn hộ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng là, vừa ra khỏi cửa hộ, keng, một tiếng kiếm minh, kiếm chém cửu thiên, một kiếm bàng bạc vô tận, lăng thiên chém xuống, bổ thiên đại địa, chém rách nhật nguyệt. Một kiếm vô địch, chư thiên thần ma dưới một kiếm này vậy cũng chẳng qua là bụi bặm mà thôi. Đến hay lắm, đối mặt một kiếm chém cửu thiên vô địch, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, toàn thân rủ xuống chí cao vô thượng pháp tác. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chính là chí cao vô thượng nhất tồn tại. Chấp trưởng bát hoang, ngự giá vạn giới, giữa thiên địa, duy nhất chí cao, tại thời khắc này. Lý Thất Dạ chính là hết thảy chúa tể. Tại trong 3000 thế giới, chư thiên vạn giới, hết thảy đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tiện tay hoành càn. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, chém xuống một kiếm, bị Lý Thất Dạ đỡ được. Keng, keng, keng, tại thời khắc này, một kiếm lại một kiếm từ trên trời giáng xuống. Mỗi một kiếm đều là chém thần linh, diệt ma vương, một kiếm chém xuống đến, cái gì hạo hải tuyệt lão, lập địa kim cương chi lưu, vậy không đáng giá được nhắc tới. Mỗi một kiếm chém xuống, giống như có thể hủy một thế giới. Tinh thần nhật nguyệt, tại dưới mỗi một kiếm này cũng vì đó run rẩy. Vô địch, đây mới là vô địch chi kiếm. Tại một kiếm này lại chém xuống một kiếm thời điểm, chư thiên cường giả. Đó đều không đáng đến nhắc lên. Đó đều chỉ bất quá là hèn mọn sâu kiến thôi. Cường đại tới đâu hạng người vô địch. Vậy cũng giống như bụi bặm, phất một cái mà diệt. Tại thời khắc này, chính là vô tận kiếm đạo tung hoành. Tại trong kiếm đạo này, hết thảy cường giả thiên tài đều sẽ trong nháy mắt bị nghiền hôi phi yên diệt. Thì cốt không còn. Keng, keng, keng. Một trận lại một trận trảm kích không ngừng bên tai. Thiên địa thất sắc, nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ làm thịt vạn giới, chấp trưởng vạn pháp, tiện tay chính là quét ngang ngàn vạn tiên ma, trong lúc phất tay, chính là vạn cổ vô địch, cho nên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một tay quét ngang, chính là ngăn trở thiên địa vạn đạo chém giết, mạnh mẽ nhất vô địch kiếm chém đều bị từng cái ngăn trở. Kiếm giới, không sai. Giờ này khắc này Lý Thất Dạ liền ở trong kiếm giới. Bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì vô địch, một khi là bước vào trong kiếm giới, đều sẽ bị thế gian vô địch kiếm đạo chém giết. Trên thực tế, ở chỗ này, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ thiên địa đều bị đánh cho vỡ nát, xuất hiện đếm mãi không hết phá toái thời gian, tạo thành đáng sợ không gì sánh được vòng xoáy thời không. Có thể nói, tại trong vòng xoáy thời không đáng sợ như vậy, có chút một bước vô ý, đều sẽ rơi cái hài cốt không còn hạ tràng. Nhưng, cái này còn không phải đáng sợ nhất một màn. Đáng sợ nhất chính là, trăm ngàn vạn vô địch kiếm đạo thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận chém xuống đến. Tựa hồ ngươi chính là đối mặt chính là vạn cổ bất diệt kiếm đạo. Bất luận là trăm ngàn vạn năm, hay là tuyên cổ. Dạng này kiếm chém đều có thể một mực điên cuồng chém mà xuống. Mà lại tựa hồ là không có bất kỳ cái gì đình chỉ chi ý. mà lại là mỗi một đạo chém xuống kiếm đạo. Vậy cũng là càng thêm cường đại. Khi một kiếm so một kiếm càng cường đại hơn thời điểm, sẽ còn vô tận xây điệt. Tựa hồ, đây là không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất một dạng. Tựa hồ, tại khủng bố tuyệt luân như thế kiếm đạo chém giết phía dưới. Mặc kệ ngươi có thể chống bao lâu, mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào, tiếp theo chém kiếm đạo, đều sẽ càng thêm cường đại. Cho nên, tại khủng bố tuyệt luân như thế kiếm đạo chém giết phía dưới, liền xem như tiên thiên tôn loại tồn tại này, chỉ sợ đều khiêng không được bao lâu. Có thể nói, cùng trước mắt khủng bố tuyệt luân kiếm đạo chém giết cùng so sánh, trước đó kiếm lô, kiếm phần, kiếm hà đều không đáng đến nhắc lên. Song phương trình độ hung hiểm chênh lệch quá xa. Ở chỗ này, đại địa bị đánh nát, xuất hiện cái này đến cái khác vực sâu. Tại dạng này phá thành mảnh nhỏ giữa thiên địa, cũng có từng khối còn sót lại lục địa phiêu bạt lấy. Tại có còn sót lại trên lục địa, gặp một nam tử trẻ tuổi, người mặc vô thượng tiên trụ, toàn thân phát ra đạo quân huyết thống hào quang, nhưng là, vẫn là bị một kiếm xuyên ngực. Người thanh niên này eo có lệnh bài, trên có ma tiên thân xá, chữ Z không sai, ma tiên đạo quân đạo tử, vậy mà cũng là chết thảm ở chỗ này. Ở trong hư không, cũng có trôi nổi cự thi, như chân long như hổ, to lớn vô cùng thi thể bị một nửa là hai. Cự thi này chán có cổ lão chữ Huyền, Chi Văn, đây là kinh thế vô song huyền thiên chân hổ, nhưng là, cũng chết thảm ở chỗ này. Tại còn sót lại không gian, có tuyệt thế vô song thiên nữ bị đánh xuyên mi tâm. Thiên nữ thân có cổ lão đế y, chính là đến từ viễn cổ bí cảnh. Đã từng là bị vạn người sùng bái. Nhưng, một dạng cũng là chết thảm ở chỗ này. Ở chỗ này, có thể đi vào nơi đây, đều là thời đại này đến thời đại khác vô địch tồn tại. Thậm chí từng cùng đạo quân sánh vai, cũng có đạo quân tọa kỵ, hoặc là vô song thiên tướng. Nhưng là, bọn hắn đều chết thảm tại nơi này. Keng, keng, keng, từng đợt công phạt không dứt, từng đạo vô thượng kiếm đạo chém xuống tới. Nhưng là, Lý Thất Dạ xuất thủ quét ngang hết thảy. Trong lúc phất tay, chính là vạn thế vô địch. Chí cao vô thượng pháp tắc trong tay hắn diễn hóa. Nhân quả luân hồi, lục đạo âm dương, đều là tiện tay nhặt ra. Cho nên, vô thượng kiếm đạo điên cuồng chém xuống đến thời điểm, Lý Thất Dạ đều nhất nhất ngăn trở, mà lại nghịch kiếm đạo mà lên, thẳng ngược dòng kiếm đạo chi nguyên. Toàn bộ quá trình chấn động không gì sánh nổi, cũng là không gì sánh được ảo diệu, rực rỡ tuyệt luân trình độ, chỉ sợ cả thế gian đều không được thấy một lần. Nhưng là, như vậy rực rỡ tuyệt luân một màn, nhưng không có những người khác có thể nhìn thấy. Liền xem như chư thiên thần ma có thể nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng theo đó cực kỳ chấn động, một đời một thế đều không tại quên. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thẳng ngược dòng tại kiếm đạo cuối cùng, nơi đó là một khỏa lại một khỏa tinh thần. Trên thực tế, chuẩn xác hơn nói, nơi đó là một thanh lại một thanh vô thượng thần kiếm. Chí cao vô thượng thần kiếm, hoặc là cách tiên kiếm rất gần, một thanh kiếm chính là một ngôi sao. Dạng này là cỡ nào cực kỳ chấn động sự tình. Mỗi một thanh kiếm rơi vào thế gian, giá trị của nó đều tại đạo quân chi kiếm phía trên. Có hào phóng chi kiếm, kiếm khí bàng bạc, giống như chấn thập phương, thủ vạn giới. Có vương giả chi kiếm, vương khí mênh mông, còn có thể vượt qua vạn thế, trị ngàn vĩ. Có đường xa chi kiếm, phiêu miểu vô song, kỳ thái ngàn vạn. Dạng này một thanh lại một thanh kiếm treo cao ở đây, liền hóa thành một khỏa lại một khỏa tinh thần, tựa hồ đều sẽ thành tiên cổ, không tầm thường. Nhìn xem dạng này một thanh lại một thanh vô thượng thần kiếm, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Nói ra, cực tại cực, lại cực tại tượng vậy. Trước mắt bất luận cái gì một thanh thần kiếm, đều sẽ để thế nhân điên cuồng, để hạng người vô địch vì đó tim đập thình thịch. Mười mấy thanh vô địch chi kiếm, đây là như thế nào khái niệm? Mỗi một chiếc lưu lạc tại trong nhân thế, xưng là vô địch. Dạng này kiếm, ai lại không nghĩ đến chi? Bất quá, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn xem thanh này lại một thanh thần kiếm. Cũng không có xuất thủ tương đoạt. Mỗi một thanh thần kiếm đều có độc nhất vô nhị thần thái. Mỗi một thanh thần kiếm đều có độc nhất vô nhị kiếm đạo. Có thể nói, một thanh kiếm chính là một đầu kiếm đạo. Khi dạng này một thanh thần kiếm treo cao ở đây, chính là tương đương một đầu kiếm đạo treo cao. Mặc dù nói, mỗi một thanh kiếm đều có chính mình thần thái. Nhưng là, Lý Thất Dạ cẩn thận đi quan sát, cũng phát hiện ảo diệu bên trong. Không hề nghi ngờ, cái này từng thanh vô thượng thần kiếm treo cao ở đây, chính là lấy chủ nhân đại đạo trình tự đi sắp xếp. Mỗi một thanh kiếm đều đại biểu cho người này trưởng thành kinh lịch. Không hề nghi ngờ, người này đúc kiếm ở đây, hắn đã vô địch, chỉ bất quá, hắn tại trong vô địch này, đang theo đuổi lấy càng thêm cực hạn vô địch. Thử nghĩ một chút, lúc đạt tới đỉnh phong nhất vô địch thời điểm, mỗi một bước cực hạn, đều là thế nhân chỗ không dám tưởng tượng, cũng là siêu việt tất cả danh xưng hạng người vô địch tưởng tượng. Không nói khoa trương chút nào, thế gian hạng người vô địch, tại người này trước mặt, vậy cũng là như là sâu kiến đồng dạng. Nhưng là, mặc dù như thế, hắn vẫn là đang theo đuổi kiếm đạo cực hạn vô địch. Mỗi một cái cực hạn, đều đúc xuống một thanh thần kiếm, cũng đại biểu cho hắn mỗi một cái cực hạn giai đoạn. Như vậy một cái tồn tại, đó là kinh khủng cỡ nào? Đừng nói là đồng dạng cái gì thiên tôn vô địch, liền xem như đạo quân cùng hắn so sánh, cũng không đáng đến nhắc lên. Loại tồn tại này, đó đã siêu việt thế giới này, đây không phải bát hoang có khả năng tồn tại vô địch. Đương nhiên, Lý Thất Dạ biết đối phương là tồn tại dạng nào. Đây cũng là hắn tới đây địa phương. Hảo kiếm, đáng tiếc, không phải ta vậy. Lý Thất Dạ đem tất cả kiếm đều quan sát xong sau, cũng là hoàn toàn giải cùng nắm giữ người này đại đạo quá trình trưởng thành. Đối với tồn tại này đại đạo cũng có 10 phần tỉ mỉ hiểu rõ. Cuối cùng Lý Thất Dạ quay người liền đi, căng chân mà đi, hạ xuống tại một chỗ. Ở chỗ này, chính là một cái đại khư. Tựa hồ tiên cổ thời điểm, dạng này một cái đại khư đã sớm tồn tại. Mà lại, tại trong đại khư này, tiên quáng tiên hoành, hỗn độn uẩn dưỡng. Nói một cách khác, nơi này chính là tuyệt thế vô song bảo địa. Dạng bảo địa này, có thể nói có được kinh thế vô song thiên hoa vật bảo. Dạng này thiên hoa vật bảo, để thế gian bất kỳ một cái nào đã từng tồn tại môn phái truyền thừa đều không thể tới bằng được. Có thể nói, tại trong nhân thế lại giàu có môn phái truyền thừa, cùng trước mắt đại khư so sánh, vậy cũng chẳng qua là người xa cơ thất thế thôi, không đáng giá được nhắc tới. Đương nhiên, Lý Thất Dạ ánh mắt cũng không phải là rơi vào đại khư này bản thân phía trên, hoặc là tịnh không để ý trong đại khư này thiên hoa vật bảo. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trong đại khư này một đám lại một đám người trên thân. Keng, keng, keng, từng đợt đinh đinh keng keng rèn sắt âm thanh bên tai không dứt. Dạng này đinh đinh keng keng rèn sắt âm thanh tràn đầy tiết tấu, tràn đầy vận luật, tựa hồ trăm ngàn vạn năm đến nay đều chưa từng thay đổi một dạng. Cách chương